Đích nữ Vương Phi, chương 38, cái này là hôn gián tiếp, gocchuyenaudio.com, A Cảnh, nếu ngươi từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế ta liền đi với ngươi. A Cảnh, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, ta yêu Huyền ca ca. A Cảnh, ngươi đi đi, ta muốn làm tân nương của Huyền ca ca. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, ánh sáng bạc rơi đầy đất, trong không khí một cỗ mát mẻ chạy qua, đây là điều tốt nhất vào buổi tối. Nữ tử trên giường nhỏ, ánh nến dịu dàng đang phủ lên gương mặt nàng, đôi mắt nàng đóng chặt, lông mi dài như cánh bướm nhẹ bay, trên trán có chút mồ hôi, trong miệng vô thức nỉ non. A Cảnh, thật xin lỗi. Phát giác nữ tử trong ngực khẽ động, Tư Nam Tuyệt đột nhiên tỉnh dậy, kinh ngạc nhìn người nhiều ngày nay hầu như không còn sinh khí nằm trên giường này, cuối cùng nàng cũng nói chuyện, hắn kích động ôm lấy khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, khẽ gọi. Tuyết Nhi, nàng tỉnh, nhưng nữ tử trong ngực vẫn như đang chìm trong ác mộng, không ngừng kêu lên. A Cảnh, A Cảnh, tóc liên tiếp dính lên má, ánh nến ảm đạm, khiến người khác có một cảm giác thê lương. Cuối cùng cũng nghe được tiếng nói nhỏ trong miệng Vân Tuyết Phi, tâm tình cao hứng của Tư Nam Tuyệt trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn một lúc ngón tay thon dài kẹp một cây châm nhỏ, ánh mắt lanh lẽo, trong nháy mắt cây châm nhỏ đâm vào mờ u bàn tay Vân Tuyết Phi. Đau nhức lập tức lan ra toàn thân, chấn động đến thần kinh của Vân Tuyết Phi, sương mù trong đầu dần tiêu tán, ánh mắt bắn thẳng đến, Vân Tuyết Phi chậm rãi mở mắt ra, nhưng gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nàng đưa tay nhéo một cái, đợi đến lúc cảm xúc thật sự truyền đến từ bàn tay ấm áp, con ngươi dần có tiêu cự, hai mắt trừng lớn. Đây không phải là mơ, đột nhiên trên tay đau nhói, nàng a. Một tiếng, thấy một cây châm nhỏ lấp lóe trên mờ u bàn tay, nàng lập tức rút ra, hít vào một hơi, nàng hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt hoài nghi. Châm này là của ngươi, nếu như cẩn thận nghe có thể thấy trong đó có chút nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến vừa rồi nàng động tình gọi A Cảnh, khóe miệng Tư Nam Tuyệt cong cong trêu chọc lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng tỉnh, thấy Tư Nam Tuyệt không phản bác, Vân Tuyết Phi nhất thời tức giận, nhìn hắn chằm chằm chất vấn. Cái gì gọi là cuối cùng cũng tỉnh? Ngươi muốn ta tỉnh thì cũng không thể dùng kim châm châm ta, ngươi cố ý đúng không? Tư Nam Tuyệt mặt không đổi nhìn nữ nhân như con mèo xù lông trước mặt, không thèm quan tâm, trực tiếp nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Chờ chút, hắn nói cuối cùng, đây không phải nàng đã ngủ nhiều ngày, nghĩ đến ngày đó ban đêm lạnh như băng, sát thủ từng người, huyết sắc lan tràn, trong lòng nàng đau nhói. A Cảnh, hắn thế nào? Nàng vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt một cái, gấp gáp hỏi. Hạ Hầu Cảnh đâu, ta được cứu rồi, hắn đâu, hắn có chuyện sao, giọng nói lo lắng, như là thê tử lo lắng trượng phu, giọng nói như một con dao đánh mạnh vào lòng Tư Nam Tuyệt, anh nằm trên giường cười lạnh. Cứu ngươi trở về là ta, lời đầu tiên ngươi quan tâm lại không phải là phu quân, mà là nam nhân khác, Vân Tuyết Phi, ngươi thật giỏi, giỏi lắm. Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, cầm áo lên tùy ý khoác lên người, đưa tay mở cửa lớn, không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn cả phòng lạnh lẽo, Vân Tuyết Phi cười khổ, không phải nàng cố ý, nhưng đêm hôm đó tình hình nguy hiểm như vậy, nàng thật sự muốn biết Hạ Hầu Cảnh ra sao, có an toàn hay không. Thân thể ngủ một thời gian dài, có chút cứng ngắc, nàng khó chịu giật giật bả vai, bất ngờ. gocchuyenaudio.com, pha tiện bả vai và ngực không đau như dự tính, trừ thân thể mệt mỏi, tất cả đều như bình thường, nàng đưa tay vào trong áo kiểm tra, trừ việc bên ngoài có chút sẹo, cũng không có cảm giác đau đớn nào. Đang lúc nàng ngẩn người, bên ngoài lại truyền đến âm thanh mở cửa. Vân Tuyết Phi nhìn sang, Tư Nam Tuyệt đang bưng một bàn đồ ăn bốc hơi nóng đến, lạnh giọng ra lệnh. Mau đến ăn, nhìn một bàn toàn mỹ thực đều là đồ nàng thích nhất, nhưng giờ phút này nàng lại không muốn ăn, nàng chỉ muốn biết Hạ Hầu Cảnh ra sao. Biết suy nghĩ của người trước mắt dù trong lòng mất hứng, nhưng Tư Nam Tuyệt vẫn lạnh lùng nhắc đến. Sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm, hôm sau Hạ Hầu Cảnh liền rời đi. Vân Tuyết Phi không tin ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ đến Tư Nam Tuyệt ra ngoài lấy đồ ăn cho mình, cũng không nghĩ đến hắn lại tốt bụng nói thẳng với nàng như vậy. Không để ý đến ánh mắt tò mò của nàng, Tư Nam Tuyệt đến trước giường, đựng đồ ăn trong chén bạch ngọc đưa cho nàng, tiếp đó lại lên giường nằm, lạnh giọng dặn dò. Ăn mau, đồ ăn lạnh thì không thể ăn, ta không muốn làm lần thứ hai. Hắn làm, Vân Tuyết Phi kinh dị quan sát bóng lưng lạnh lùng trước mặt, nhìn lại đồ trong chén một chút, không khống chế được đưa lên nếm. Quả nhiên là mỹ vị, trong lòng vô cùng cảm động, đây là lần đầu tiên về mặt ý nghĩa có một nam nhân thật sự xuống bếp nấu cơm cho nàng. Vân Tuyết Phi biết nàng lấy nam nhân đứng đầu Đại Hà Quốc, đừng nói tự mình xuống bếp, nam tử nấu ăn vĩ một nữ tử có rất ít, huống chi lại là một nam tử tôn quý như Vương Gia Vây. Cái đó, người có muốn ăn chung không? Vân Tuyết Phi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong lòng, một người ăn thì thật không phải. hơn nữa đã biết cái mạng này là do hắn cứu về, nàng biết có ơn phải lo báo đáp, dù cơm này là do hắn làm. Tư Nam Tuyệt đưa lưng về phía nàng, khóe miệng thoáng hiện một vòng cung, hắn lạnh lùng ngồi dậy liếc nàng một cái. Coi như có chút lương tâm, nhưng chỉ có một đôi đũa và một bát, cái này ăn thế nào? Vân Tuyết Phi khổ não, mình quả thật đói bụng, thức ăn thơm như vậy khiến cái bụng trống không của nàng khó chịu, nếu như không phải Tư Nam Tuyệt ở đây, có lẽ nàng đã không giữ hình tượng, ăn như lưng hổ rồi. Người trước mắt cau mày, Tư Nam Tuyệt sao lại không biết trong lòng nàng nghĩ gì, hắn nhanh nhẹn nhận lấy bát trong tay Vân Tuyết Phi, gắp một cái, dịu dàng ra lệnh. Há miệng, Vân Tuyết Phi vô thức há miệng ra, một miếng thức ăn được đưa vào miệng nàng, suy nghĩ một chút, mặt nàng đỏ lên, Tư Nam Tuyệt lại đùng lại chiếc đũa nàng ăn rồi, trên đó còn dính nước miếng của nàng, cái này chẳng phải hôn gián tiếp sao? Tư Nam Tuyệt như hoàn toàn không biết nàng ngượng ngùng, lại tiếp tục đưa thức ăn đến miệng nàng, không hề cảm thấy không ổn với hành động này, giống như mất tự nhiên cũng chỉ có nàng, trong lòng nàng khinh bỉ mình, cũng chỉ có buồn, không được tự nhiên hé miệng, ăn từng miếng từng miếng. Cách chương.